Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiện phát bệnh. Hàn Dực đứng bên cạnh cũng cảm thấy xấu hổ, cậu gãi đầu nói: "Chị Nhan, hai hôm trước bác em từ Singapore về có mang về mấy tuýp thuốc, mai đi làm em mang cho chị dùng thử, chắc là có tác dụng." Nhan Nặc thấy cậu nhăn nhó mặt mày liền bật cười: được rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, mọi người đi chơi đi, đừng đứng đây nữa, mất hứng quá đấy. Có điều Tử Hy này, phạt em miếng đồ cho chị, được không?" "Vâng, đương nhiên là được rồi." Mai Tử Hy vui vẻ đáp. Mặc dù nói thế, nhưng Nhan Lạc không ăn được mấy, bởi vì đồ nướng thường rất nóng, không có lợi cho vết thương của cô. Bà Phương thấy vậy, liền nấu cho cô một nồi cháo trứng thịt nạc để bồi bổ. Còn Tần Phong cứ sầm mặt, mọi người cũng không ai dám chọc giận anh, ngoan ngoãn ngồi ăn uống, sợ lại khiến anh không vui. Nếu không phải sự việc ra đột ngột, mọi người đều dồn hết sự quan tâm về phía Nhan Lạc, thì sẽ phát hiện ra hành động của Tần Phong rất đáng để nghiên cứu. Dù sao lúc đó anh cũng vô cùng kích động, đã vượt quá mức độ quan tâm của sếp với nhân viên. Lúc về, Tần Phóng không đưa Nhan Lạc về nhà ngay, anh vòng qua bệnh viện. Anh càng nghĩ càng cảm thấy để bác sĩ xem qua vết thương thì mới yên tâm được. Nhan Lạc cảm thấy anh quá quan trọng hóa vấn đề, nên anh nói thế nào cô cũng không nghe. Nhan Lạc nghiêm túc nói: "Sếp tổng, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, ban nãy cũng mua thuốc rồi, không cần phải tới bác sĩ." "Làm gì có chuyện Tần Phóng nghe lời cô cơ chứ?" Anh đứng thong dong ngoài cửa xe nhìn cô chằm chằm nói: "Đi bác sĩ cũng đâu có gì sai." Nhan Lạc bất mãn chu môi lẩm bẩm: "Mình sốt 39 độ thì không chịu đi bác sĩ, vết thương bé tí thế này mà cứ bắt người ta đi." Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Tần Phóng, cô đành hậm hực bước xuống xe. Trong bệnh viện, Tần Phóng còn sốt sắng hơn cả Nhan Lạc. Bác sĩ nói nên chú ý và phải kiêng cái gì, anh nghe chăm chú như sợ bỏ sót điều gì đó. Thời đại này thật hiếm có chàng trai nào quan tâm bạn gái như thế này. Nghe thấy thế, Tần Phóng hơi luống cuống. Anh đưa mắt nhìn Nhan Lạc, thấy sắc mặt cô vẫn bình thường, hình như không nghe thấy lời ông bác sĩ nói. Lúc đó anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi tới khi về tới cổng nhà Nhan Lạc, Tần Phong mới dặn dò cô thật cẩn thận rồi đưa thuốc cho cô. Xem ra anh còn không yên tâm nên hỏi lại: "Thế nào, nhớ hết chưa?" Nhan Lạc cượng cười đáp: "Cảm ơn, tôi nhớ hết rồi. Sếp yên tâm, tôi không làm lỡ công việc đâu." Thấy thái độ khách khí và xa cách của cô, sự nhiệt tình của Tần Phóng lại xẹp xuống như trái bóng xỉ hơi, cảm xúc thật khó tả. Sau một lúc im lặng, anh nói: "Ừ, không làm lỡ việc thì tốt quá." Nói xong, anh lái xe đi thẳng, không thèm ngoái lại. Nhan Lạc lặng lẽ đứng dựa vào cánh cửa, nhắm mắt rồi lại mở mắt nhìn túi thuốc to đùng trước mặt. Bất giác, nhớ đến ánh mắt quan tâm ban nãy của anh. Có một số việc có thể giả vờ như không biết, thì cứ coi như là không biết vậy. Tần Phóng uể oải dựa vào thành ghế, liên tục xoay xoay bút vẽ. Bên ngoài mặt trời đã lên cao. Nhan Lạc vừa nhận điện thoại của khách hàng, ánh mắt trời đang chiếu rọi trên gương mặt dịu dàng của cô. Anh cười nhạt nhìn ra xa, vết sưng đỏ vẫn ẩn hiện trên mu bàn tay của cô. Nhớ lại thái độ xa cách và lạnh nhạt của cô hôm qua, ánh mắt Tần Phóng lại trùng xuống. Anh im lặng một lúc rồi cầm điện thoại gọi nội bộ: "Lỗi Tử, cậu qua đây một lát." Anh vừa dứt lời, Phương Lỗi đã xuất hiện ở cửa văn phòng. Lúc đi qua Nhan Lạc, anh bỏ kính râm xuống hỏi thăm: "Thế nào, đang đợi chút nào chưa?" Đang vùi đầu trong đống tài liệu, Nhan Lạc ngẩng lên nhìn anh rồi bất lực đáp: "Sếp Phương, tôi sắp khỏi đến nơi rồi." Cô cố ý nhấn mạnh, bởi vì trong tuần này không biết đây là lần thứ bao nhiêu hai người đối thoại như thế này, chắc chắn là vị giám đốc kinh doanh này quá rảnh rỗi. Ngoài thuốc Tần Phóng mua cho, Phương Lỗi Hàn Dược cũng mang thuốc tới cho cô. Mai Tử Hy cũng thường xuyên tới giúp cô đánh tài liệu, rõ ràng mọi người coi cô như cúp bảo gấu trúc vậy. Cô nhìn mu bàn tay mình, khi cử động mạnh thì chỉ hơi đau một chút thôi, thực sự cũng sắp khỏi rồi. Phương Lỗi thấy ngại, ho khan một tiếng: "Khà khà, tôi tiện thì hỏi thế thôi, khỏi là tốt rồi, khỏi là tốt rồi. Nếu còn không hỏi thì có người sắp phát điên rồi." Anh đang định đi thì nghe thấy Nhan Lạc nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh đã quan tâm." Anh dừng lại, trong lòng thở dài. Những câu nói dịu dàng thế này, đáng lẽ phải nói với Tần Phong mới đúng. Cái máy chuyển lời và trinh thám như anh đây, làm thế là lâu lắm rồi. Phương Lỗi bước vào rồi ngồi xuống trước mặt Tần Phóng báo cáo tình hình hôm nay. "Tôi thấy tay cô ấy tương đối hồi phục rồi, cậu ngày nào cũng xịt cái mặt này cho ai coi chứ, dọa ai đấy?" Thực sự anh không quen với sự im lặng của Tần Phóng mấy hôm nay, có cảm giác anh ta sắp nổ tung trong im lặng. Có câu nói rất hay: tình cảm cần thời gian, con người khi tới một giai đoạn nào đó sẽ gặp được một người hợp với mình, sau đó sẽ âm thầm thay đổi bản thân, giống như Tần Phóng vậy. "Ừ." Tần Phóng đáp lại một tiếng lạnh nhạt, dường như đang có tâm sự. Phương Lỗi thấy hình như anh không có ý định chia sẻ nỗi niềm yêu thầm với mình, nên đành nói sang chuyện công việc.

Công ty anh tối nay có việc, chắc tụi anh phải đi rồi, thật ngại quá. Thế ạ, đến một tí thì có sao đâu, khó khăn lắm chúng em mới gặp nhau. Liên Nguyệt tỏ vẻ không vui. Nhân Lạc sợ vì mình mà đôi trẻ cãi nhau nên vội nói mình cũng có hẹn, sau đó cho bạn số điện thoại rồi thể lên thể xuống sẽ giữ liên lạc. Có thế Liên Nguyệt mới yên tâm ra về. Cô ngồi lại một mình ở đó, nhìn theo gia đình bạn hạnh phúc bên nhau, trong lòng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cả gia đình. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, quảng trường náo nhiệt, vang lên khúc thánh ca kinh điển, những giai điệu ấm áp đi vào lòng người, xua tan giá lạnh mùa đông. Sau khi bước ra từ quán McDonald's, cô vô vọng nhìn bốn phía, đau xót khi phát hiện ra mình không có nơi nào để đi. Cuối cùng, đành mua một tấm vé xem phim hài cuối năm, rồi theo chân người ta vào rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim tối om, chỉ có ánh sáng rực rỡ phát ra trên màn bạc. Vô số cảnh hài trên phim khiến khán giả cười nghiêng ngả, nhưng Nhan Lạc không thể cười nổi. Nếu ngay cả xem phim hài cũng không cười được thì thực sự là bi thương tới cực điểm. Bộ phim kết thúc, lúc ra về, Nhan Lạc cúi xem đồng hồ, mới 8:20. Đột nhiên cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm, đối với cô, điều đó chẳng khác gì sự giày vò. Bất giác, cô ngẩng đầu và thấy một người phụ nữ tầm 30 tuổi dẫn theo một bé gái đang len lỏi giữa dòng người, chiếc giỏ đựng đầy hoa hồng. Đứa bé mặc rất ít áo, đôi môi tím tái vì lạnh nhưng vẫn nắm chặt tay mẹ, đã thế còn liên tục sưởi ấm cho mẹ. Sau đó, người mẹ cúi người thơm lên trán cô bé an ủi. Ngoan lắm, chúng ta sắp được về nhà rồi. Những bông hồng trong tay cô bé chỉ được gói bằng lớp giấy đơn giản nên cánh hoa đã tơi tả giữa trời lạnh. Rất nhiều người chỉ nhìn thôi đã lắc đầu. Nhìn họ thất vọng hết lần này tới lần khác, rồi lấy lại tinh thần đứng thẳng người. Nhan Lạc thấy sống mũi cay cay, cô đau lòng trước cảnh ấy. Đang định làm điều gì đó cho họ thì có người tới trước cô mua hết số hoa. Hai mẹ con người bán hoa cảm ơn rối rít rồi vui vẻ dắt tay nhau rời khỏi quảng trường. Nhan Lạc nhìn kỹ lại, bóng người đàn ông mặc áo mang tô màu đen ấy rất cao lớn. Đợi khi người đó quay lại, bốn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc ấy không biết phải nói gì, người ấy là Tần Phóng. Thế giới này quá nhỏ bé hay duyên phận hai người quá hợp nhau? Tại sao giữa biển người mênh mông này lại có sự gặp gỡ kỳ diệu đến thế? Buổi tiệc từ thiện tối nay diễn ra ở khách sạn 5 sao gần đây, họ mời Tần Phóng tham gia bằng được. Chỉ là từ trước tới giờ, Tần Phóng không thích tiệc tùng, đặc biệt là cứ phải vác cái bộ mặt giả tạo tới tham dự, đi vài vòng là xong chuyện. Hơn nữa cả tối, tâm trạng anh cứ thấp thỏm nghĩ không biết tối nay Nhan Lạc hẹn ai. Sau đó, anh chỉ chào hỏi mấy người bạn thân thiết rồi mau chóng ra về. Cũng may anh về sớm, nếu không làm gì có cơ hội gặp cô chứ. Cô chỉ có một mình là hẹn hò xong rồi hay không có hẹn hò. Bất kể đáp án thế nào đi nữa, anh đều thấy không vui. Tiếng nhạc sau lưng Nhan Lạc vang lên những giai điệu vui tươi, lúc trầm, lúc bổng. Ánh sáng đan xen vào nhau, thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Thế nhưng, trong không gian đầy màu sắc sặc sỡ ấy, anh chỉ nhìn thấy một mình cô. Hai, sếp Tần, sao lại trùng hợp thế? Nhan Lạc thoải mái lên tiếng trước. Tần Phóng chậm rãi bước lại phía cô, nói. Vừa từ bữa tiệc từ thiện tới đây. Anh vừa muốn lại gần thêm chút nữa, nhưng giỏ hoa lớn chặn giữa hai người nên đành phải dừng bước. Thấy một người đàn ông cầm một giỏ hoa thế này trông thật buồn cười. Không nén được, Nhan Lạc bật cười. Gương mặt Tần Phóng ửng đỏ dưới ánh đèn phố. Anh vò đầu bứt tai, rồi nhét giỏ hoa vào tay Nhan Lạc, lườm cô. Cười cái gì mà cười? Nhan Lạc đáp. Tôi vui mà, anh đã làm một việc tốt. Hai mẹ con họ cũng được về sớm, không phải một mũi tên chúng hay đích sao? Tần Phóng im lặng, cô đã nói đúng tâm trạng của anh. Từ nhỏ, một mình mẹ anh nuôi anh khôn lớn. Anh luôn phải dậy sớm để cùng mẹ đẩy xe tới các ngõ nhỏ bán đồ ăn sáng. Bất kể trời lạnh thế nào, mẹ anh đều cố bán hết đồ rồi mới về nhà. Lúc đó, anh chỉ mong có người nào tốt bụng mua hết số bánh ấy, hoặc mong mình có thể mau lớn khôn để kiếm tiền nuôi gia đình. Như thế, mẹ anh sẽ không phải khổ nữa. Trong ký ức của anh, bánh bao mẹ làm ăn với nước đậu nhà tự xay chính là món ăn ngon nhất trên đời mà anh từng ăn. Hồi ức giống như rượu ngon, càng để lâu vị càng đậm đà, nhưng lại không thể đắm chìm trong đó. Hình như cô đang khen tôi, nhưng sao tôi cứ có cảm giác cô đang chọc tôi thế? Anh chau mày rồi hỏi cô. Cô ăn cơm chưa? Nhan Lạc nghĩ một lát rồi lắc đầu. Vẫn chưa ăn. Bụng cô lúc ấy cũng kêu lên vài tiếng phụ họa. Không phải cô có hẹn rồi sao? Tần Phóng nhìn cô đầy nghi ngờ. Đúng thế, đúng là có hẹn, nhưng anh ấy đã thất hẹn. Ánh mắt Nhan Lạc nhìn xa xăm, giải thích nửa đùa nửa thật. Đúng là cô đã từng hẹn với một người nhất định phải ở cùng nhau mỗi dịp lễ, chỉ là bây giờ đã hóa thành bong bóng. Tần Phóng nhìn sâu vào mắt cô, nửa cười nửa không. Tôi cũng chưa ăn gì cả, hay chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm đi. Chỉ là ngày lễ thế này, quán ăn ở đâu cũng chật cứng người. Tần Phóng vốn không thích chờ đợi, suýt chút nữa còn đánh nhau với một thanh niên chen ngang khi xếp hàng. Nhan Lạc vội kéo anh ra, lo lắng nói: "Ngày lễ phải vui vẻ chứ, anh đừng như mấy người văn hóa kém ấy làm gì, nếu bị thương thì phải làm sao?" "Hừ." Tần Phóng lạnh lùng quay mặt đi, coi như nghe lời, nhưng mặt lạnh tanh hỏi: "Vậy cô nói xem nên làm gì bây giờ? Tôi đói tới mức dạ dày sắp dính vào ruột rồi." Nhan Lạc không nghĩ nhiều mà nói luôn: "Hay là tới nhà tôi nấu gì ăn tạm vậy, dù sao cũng ở gần đây." Giọng cô càng lúc càng nhỏ, bởi lúc cô ý thức được mình đang nói gì thì không thể dừng lại được nữa. Nhưng Tần Phóng không cho cô cơ hội hối hận, anh vui tới mức muốn nhảy cẫng lên, mắt sáng như sao. "Hay lắm, như thế không cần phải chen chúc với người ta rồi." Nhan Lạc đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Sếp Tần, tôi vừa nhớ ra nhà tôi ngoài trứng gà và mì ra không có gì khác." Cô đã từng nghe Phương Lỗi nói Tần Phóng cách ăn trứng gà nhất. Tần Phóng không thể kiềm chế niềm vui này nên cũng không để ý tới chuyện vụn vặt ấy. Anh cười: "Vậy thì có gì phải lo lắng chứ, đi mua là được." Anh vội kéo Nhan Lạc đi siêu thị. Từ lúc bước vào siêu thị, Nhan Lạc cứ há hốc miệng, tròn mắt nhìn Tần Phóng như muốn nhặt hết đồ trong siêu thị bỏ vào xe đẩy. Sữa bò, sườn dê, cánh gà, súp lơ chất thành đống cao như núi. Anh còn mua cả rượu vang. Anh nghĩ mình sẽ mở tiệc kiểu Tây sao? Tần Phóng đi đằng trước đắc ý đẩy xe, thấy thứ gì vừa mắt là ra sức nhặt. Đi tới quầy sau, anh mới phát hiện cô không đi theo anh. Anh quay lại mới biết mình đã bỏ xa cô, đành phải quay lại, bức xúc nói: "Sao cô đi chậm thế?" "Sếp Tần, xin hỏi lát nữa anh nấu cơm hay tôi nấu cơm?" Nhan Lạc nghiêm túc hỏi. Tần Phóng làm bộ thản nhiên đáp: "Còn phải hỏi, đương nhiên là cô rồi." "Vậy tôi nói trước, tôi chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi." Nhan Lạc tỏ ra bất lực, cô chỉ vào lô thức ăn chất đầy trong xe đẩy và nói: "Hơn nữa, hai chúng ta cũng chỉ có hai dạ dày, làm gì ăn nhiều thế chứ, rõ ràng là đang lãng phí thực phẩm." "Tôi chỉ là vui quá đấy mà." Tần Phóng cúi đầu giống như đứa trẻ bị oan ức. Bộ dạng của anh khiến Nhan Lạc vừa tức vừa buồn cười. Sau đó Tần Phóng im lặng bỏ đầu vào chỗ cũ. Nhưng lúc anh bình tĩnh lại thì mới phát hiện ra ban nãy Nhan Lạc vừa dạy dỗ anh sao. Anh tức giận đùng đùng quay lại định phản bác thì thấy cô đang cẩn thận chọn rau. Trong lòng anh khẽ sao động, cảm thấy chỉ cần được cắm cô như thế này, chỉ cần được ngắm dáng vẻ nho nhã dịu dàng thế này của cô là đủ rồi. Lúc Nhan Lạc đứng xếp hàng cân đồ, Tần Phóng cứ lăng quăng gần quầy thu ngân. Ngày lễ nên người đi mua đồ rất đông, có người bất cẩn va vào anh một cái, vội vàng nói xin lỗi rồi mau chóng chạy đi thanh toán. Anh phát hiện ra mình chạm phải giá đồ nên đánh rơi một cái hộp nhỏ, tiện tay cầm lên xem, thấy dòng chữ tiếng Anh trên đó, anh đỏ bừng mặt, vội vã để lại chỗ cũ. Lúc thanh toán, Nhan Lạc thấy Tần Phóng có vẻ hơi khác, mặt ửng đỏ, cô quan tâm hỏi: "Sao thế, có phải nóng quá không? Trong siêu thị lúc nào chả thế?" "Không, không sao, mau thanh toán đi." Tần Phóng lắp bắp, cứ nhớ lại thứ đồ vật có hình hoa quả ban nãy là mặt anh nóng bừng, chỉ muốn mau mau chóng chóng rời khỏi nơi này. Tần Phóng không đi xe nên hai người đi bộ về nhà. Mặc dù trời lạnh nhưng tình cảm đang tan chảy. Tần Phóng vui vẻ theo Nhan Lạc lên lầu, cảm giác khó chịu vì bị cô từ chối mấy hôm trước tan biến hết. Nếu không phải như thế thì làm gì có chuyện anh có thể đàng hoàng vào phòng cô chứ. Anh càng nghĩ càng đắc ý, cười ngây ngô. Nhan Lạc mở cửa bước vào, sau đó lấy một đôi dép lê đưa cho anh: "Ở đây rồi, vào đi." Phòng bật điều hòa, Tần Phóng bước vào phòng, cởi áo khoác nhẹ nhàng đặt xuống sofa, rồi tò mò nhìn khoảng trời riêng của Nhan Lạc. Đồ đạc được thu dọn sạch sẽ, đối diện với phòng khách là gian bếp. Nhan Lạc đang phân loại đồ vừa mua ở siêu thị về, chân váy khẽ tung bay, cảnh tượng trước mắt khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh nhìn đến chiếc bàn máy tính ở góc phòng, thấy con búp bê vải lần trước anh tặng cô nằm ngoan ngoãn trên đó, bên cạnh là quả cầu pha lê. Anh lặng người nhìn một hồi lâu, cho tới khi mùi thơm bay tới. Nhan Lạc đặt một tô canh lên bàn nói: "Anh uống tạm ít canh trước, tôi nấu hai món nữa là xong." Tần Phóng gật đầu rồi ngồi xuống nếm thử món canh cá thơm lừng, tấm tắc khen: "Ngon lắm." Nhan Lạc ngẩng đầu nhìn anh cười: "Thực ra tôi cũng chỉ biết thế thôi, không biết làm gì nữa đâu." Tần Phóng đắm chìm trong sự dịu dàng của cô nhưng lại sợ cô phát hiện ra. Anh vội cúi đầu uống canh, cảm giác vô cùng ấm áp. Thịt băm nấu cà chua, gà xào nấm hương, canh súp lơ, chiếc bàn nhỏ bày đầy thức ăn, chỉ là những món ăn đơn giản nhưng màu sắc rất bắt mắt, khiến người ta có cảm giác muốn ăn. Cũng không đợi Nhan Lạc thúc giục, Tần Phóng bắt đầu ăn không hề khách khí. Anh ăn sạch sành sanh, nếu không phải đã ăn no căng bụng rồi thì có lẽ bắt canh anh cũng không tha. Nhan Lạc phì cười: "Sếp Tần, tôi có thể nghĩ là do tay nghề của tôi rất tốt không?" Tần Phóng ừ một tiếng chứng minh cho lời nói của cô. Tần Phấm ngồi nghỉ trên sofa, nha nặc dọn dẹp bát đũa, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau rồi. Cô ngước mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ, hèn chi thế mệt thế. Tần Phấm cũng rất hiểu lòng cô, anh đứng dậy. Muộn rồi, cô nghỉ sớm đi, tôi về đây. Nha nặc gật đầu rồi tiễn anh ra cửa. Anh đi cẩn thận. Tần Phấm mới đi được hai bước, đúng lúc nha nặc định đóng cửa thì anh quay lại, mỉm cười nói. Cảm ơn bữa tối của cô, rất ngon. Merry Christmas. Nha nặc nghe thấy liền ngẩng đầu cười. Anh cũng thế, ngủ ngon nhé. Tần Phóng sờ túi, trong đó là một chiếc châm cài áo hình chú cá heo, nhưng cuối cùng anh cũng không lấy ra. Anh nói với mình rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc, anh không nên gấp gáp, có thể được ở bên cô như thế này là vui lắm rồi. Mặc dù anh hay giở trứng, nhưng thực sự là một người đàn ông rất biết quan tâm. Nha nặc nằm lặng lẽ trên giường, cô cứ nhớ lại điều bộ không thể nói ra điều muốn nói của Tần Phóng ban nãy. Có lẽ cô biết anh muốn nói gì, có thể anh cũng biết câu trả lời của cô, vì thế cả hai mới thấu hiểu nhau và im lặng che giấu. Nhưng cô thực sự không thể trả lời được, trái tim cô chưa sẵn sàng tiếp nhận thử thách tình cảm mới. Qua Tết Dương lịch, văn phòng trở lại làm việc bình thường. Sau khi có kinh nghiệm từ đêm Giáng sinh, Tần Phóng cũng mạnh dạn hơn, thỉnh thoảng anh chủ động mời Nhan Nặc đi ăn riêng. Còn Nhan Nặc cũng không có ý né tránh, điều này khiến sự tự tin trong anh được cổ vũ mạnh mẽ, chỉ ít anh biết giờ cô không còn ghét anh nữa. Gần tan ca, Tần Phóng gọi điện thoại nội bộ. Tan ca, cùng đi ăn cơm nhé. Tôi biết một quán ăn ở đường Trung Sơn mới mở, tên là Tùy Khách Cư, thiết kế theo dạng phòng ăn riêng. Nghe nói các món ăn ở đây ngon lắm, có thể thử xem thế nào. Nhan Nặc cười đáp, hôm nay tôi có hẹn rồi, thật ngại quá. Ờ, vậy thì thôi. Giống như vừa bị dội gáo nước lạnh, trước mặt Tần Phóng tối om, nghe giọng nói cũng có thể cảm nhận được sự thất vọng của anh. Nhan Nặc ngẩng đầu, nhìn về phía văn phòng của Tần Phóng, nghĩ một chút rồi lý nhí giải thích. Hôm nay tôi đi đón một người bạn, anh cũng biết cô ấy là Liễu Tư Thần. Đôi mắt Tần Phóng sáng rực, anh biết Liễu Tư Thần, đó là người bạn tốt của Nhan Nặc. Hai hôm trước, Nhan Nặc có nhận được một bưu kiện lớn là quà Giáng sinh và năm mới, sau cùng vẫn là anh giúp cô mang nó về nhà. Anh vẫn bình tĩnh nói, dù sao tôi cũng đang rỗi, hay là lát nữa tôi lái xe đưa cô đi nhé. Hai cô gái như hai người mà xách hành lý cũng không tiện lắm. Anh rất thích thú khi được làm việc này. Anh lấy đâu ra thời gian chứ? Nhan Nặc thực sự muốn hỏi anh như thế. Cô khẽ cười nói, cũng được, vậy lại phiền anh rồi. Sau khi tan ca, hai người tới bến xe của thành phố, bị tắc đường, nên khi tới nơi, Liễu Tư Thần đã đứng đợi nửa tiếng. Thấy Nhan Nặc đi tới, Tư Thần nhìn cô đầy mờ ám rồi cười hì hì. Tiểu Nặc, sao không giới thiệu gì cho chúng tớ thế? Nhan Nặc khó chịu nhìn Tư Thần, cô biết cô ấy đã phát huy mọi tư duy để đoán mối quan hệ giữa cô và Tần Phóng, nên cô giới thiệu. Liễu Tư Thần, bạn thân của tôi. Tần Phóng lịch sự đưa tay ra bắt tay Tư Thần, tự giới thiệu. Chào cô, tôi tên là Tần Phóng. Anh không muốn nghe Nhan Nặc giới thiệu kiểu sếp Tần, sếp của tớ, một chút nào. Nếu nói những lời xa cách thế này thì thà anh tự nói còn hơn. EQ của Liễu Tư Thần rất cao, nên từ ánh mắt, sắc mặt, cô biết ngay tình cảm Tần Phóng dành cho Nhan Nặc không bình thường chút nào. Đường đường là một sếp lớn, không những vượt đường xa xôi tới đây đón cô, mà lúc này còn lịch sự giúp cô xách hành lý, rõ ràng là muốn thể hiện yêu mái nhà yêu cả con chim đây mà. Cô nhíu mày rồi kéo Nhan Nặc lại thì thầm. Cậu giỏi gớm, tớ cứ tưởng anh ấy chỉ là sếp của cậu thôi chứ, ai ngờ bây giờ còn làm vệ sĩ nữa. Này này, cậu nói lung tung cái gì thế hả? Mặt Nhan Nặc đỏ bừng, cô nhéo cho Tư Thần một cái rồi nói. Tôi có lòng tốt đón cậu, thế mà cậu còn vong ơn bội nghĩa chơi đều tớ. Cẩn thận, không tôi đá cậu ra ngoài trong một ngoài đường luôn đấy. Liễu Tư Thần vừa ôm ngực rên rỉ. Ồ, xấu hổ quá hóa giận à, vậy chắc tôi đoán chúng 100% rồi. Giữa hai người họ hoàn toàn trong sáng ư, ngay cả đứa trẻ con 3 tuổi cũng không thèm tin, huống hồ cô thông minh như thế. Lúc lên xe, Tần Phóng mở cửa trước cho Nhan Nặc, nhưng cô nhất định đòi ngồi ghế sau cùng Tư Thần. Tư Thần trợn mắt chặn không cho cô vào. Cậu lên đằng trước mà ngồi, tới gần đây béo lên, ngồi một mình mới thoải mái, cậu đừng có nhét vào làm gì. Nghe cô nói thế, Tần Phóng liền nhìn cô với ánh mắt vô cùng tán thưởng, hai người chính thức bắt tay hợp tác. Nhan Nặc không biết hai người này, liếc mắt giao lưu, cô mím chặt môi bất lực ngồi ghế trước. Tần Phóng chăm chú cầm vô lăng, vừa nhìn đường vừa chậm rãi nói, tôi đặt bàn ở Tùy Khách Cư rồi, lát nữa ăn xong rồi về nhé, coi như thay cô mời tiệc thiết đãi khách từ phương xa đến. Liễu Tư Thần vốn háo ăn, nghe thấy ăn uống là mọi mệt mỏi vì dậy sớm đi xa tan biến hết. Cô nhìn Tần Phóng và giơ ngón cái lên cười hớn hở. Ý này hay đấy, anh nghĩ chu đáo quá, có tiền đồ, em ưng anh đấy. Câu này sao nghe có vẻ như còn hàm ý khác, có tiền đồ gì chứ? Nhan Nặc nhíu mày, trong lòng bất an, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ bị cái tên nha đầu háu ăn này bắn đứng không chừng. Tùy khách cư quả thật như Tần Phong nói, nếu không đặt bàn sớm thì e rằng mấy người bọn họ còn phải đợi khá lâu. Sau khi ăn một bữa no say ở đó, Tần Phong đưa hai người về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net